Không lâu sau khi con ra nước ngoài, Bùi Tổng Văn đã đến viện hỏi cô về tung tích của con. Cách chương.